Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 741, lấy đi, lấy hết đi, 2, trước khi viên đan dược thứ 3 xuất hiện, trong lòng Phương Thốn đã rất không chắc chắn. Dưới cái nhìn của hắn, viên thứ 2 đã là vượt quá mong đợi rồi, có thể lấy ra làm đan đi đấu với đan Hà Sơn. Nhưng tính tình Khúc lão tiên sinh bướng bỉnh, ông vẫn cứ cảm thấy không hài lòng, vì vậy Phương Thốn không khỏi sinh ra một dự cảm không tốt. Mỗi khi hắn đặc biệt để tâm muốn làm xong một chuyện, dốc hết sức hết lực ra làm thì kết quả nhận được càng hỏng bét. Huống hồ, kỳ hạn đấu đang thật sự sắp tới rồi. Tình hình như vậy khiến hắn cảm thấy hơi lo lắng. Miễn cưỡng lại 3 ngày trôi qua, cuối cùng trước thời gian đấu đang 1 ngày, viên đan thứ 3 đã luyện thành. Phương Thốn nghe được thông tin thì lập tức đi tới phòng luyện đan, sau đó hắn nhìn thấy một cảnh tượng yên bình. Khúc lão tiên sinh đang ngồi trên bàn uống trà. Trà đó là mang từ Phương gia đến, theo lời lão tiên sinh nói, lấy trà bên trong lão kinh viện ra để khoe khoang, còn không bằng uống 2 cân trà vân vụ ngon mang từ Phương gia tới. Các tiên sinh trong lão kinh viện tất nhiên không phục, lúc mới đầu còn nói này kia, sau đó lập tức đổi thái độ, nghe nói lão tiên sinh mang đến tổng cộng 2 cân thì bèn lừa gạt lấy đi nửa cân. Tất nhiên Phương Thốn không để ý tới những chuyện này, hắn chỉ nhìn về phía lò luyện đan. Lò luyện đan đã nguội. Lửa đã tắt rồi. Trong lòng Phương Thốn không khỏi giật mình, tức thì, hắn nghe Khúc Tô Nhi bên cạnh nhỏ giọng nói, Phương nhị công tử, đang ở đây. Hả? Phương Thốn quay đầu nhìn lại thì thấy trong tay của Khúc Tô Nhi đang cầm một cái hộp nhỏ màu đen. Một viên đan dược tinh phẩm có màu đỏ thuần khiết lẳng lặng nằm ở bên trong. Phương Thốn nhìn chăm chú, hắn nghiêm túc, cẩn thận nhìn qua, sau đó hắn kéo ống tay áo lên nhẹ nhàng tiếp nhận. Sắc mặt của Khúc Tô Nhi vô cùng uể oải. Lúc Phương Nhị công tử xem đan, quả nhiên ánh mắt còn trìu mến hơn nhìn nàng nữa. Mà Phương Thốn đang chăm chú nhìn viên đan dược, qua hồi lâu mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn đặt đan dược ở trên bàn, sau đó chỉnh lại quần áo, thi lễ vái chào nghiêm cẩn với Khúc lão tiên sinh, nói, trước đây quả thực Phương Thốn hơi ngông cuồng, ta luôn cho rằng cái gì mình cũng biết, cái gì không biết thì xem qua là biết ngay. Bây giờ nhìn thấy bản lĩnh thần kỳ của tiền bối thì mới biết, quả nhiên câu nói, người tài có người tài hơn, trời cao có trời cao hơn, không phải là các bậc tiên hiền nói ra để gạt người. Lời nói này có thể diễn đạt đầy đủ thành ý, trong tưởng tượng lúc đầu của hắn, có thể đạt thành một nửa ý tưởng ban đầu đã không thể bại, đạt tới 8/10 thì thắng chắc. Nhưng hắn không ngờ, trong thời gian 1 tháng, mới 3 lần luyện mà không những Khúc lão tiên sinh đạt được hiệu quả mà hắn muốn một cách hoàn mỹ. Thậm chí còn vượt qua, tiến thêm một bước, đạt đến sự tuyệt diệu mà bản thân hắn chưa hề nghĩ đến. Ngoại trừ bội phục Khúc lão tiên sinh ra thì hắn còn có làm cái gì nữa? Còn Khúc lão gia tử thì đang ở bên cạnh bình tĩnh uống trà, dường như không hề để ý đến lời nói của Phương Thốn. Ông ta vẫn cứ ung dung mà ngồi như vậy. Chỉ là không biết tại sao ria mép lại hơi vểnh lên, chân cũng có chút run, nhưng cả người vẫn rất uy nghiêm, ông chỉ hừ lạnh một tiếng. Thông thả cầm nắp trà gạt một cái, chậm rãi nói một câu với Phương Thốn, lúc trước, khi lần đầu gặp mặt. Không phải ngươi đã từng nói đan ta luyện rất bình thường sao? Phương Thốn lập tức nghẹn lời. Bỗng nhiên, hắn quay đầu nhìn về hướng bên cạnh, nói với chủ nhân Hắc Hồ đang ngồi chồm hổm trên mặt đất chọc vào cái lò, tiên sinh cực khổ rồi. Chủ nhân Hắc Hồ hơi bất ngờ, hắn liếc mắt nhìn Phương Thốn. Phương Thốn lại quay đầu nhìn về Khúc Tô Nhi cô nương. Sau đó nghiêm cẩn vái chào, cười nói, Khúc muội muội cũng đã cực khổ rồi. Mặt Khúc Tô Nhi đỏ đến mang tai, nàng trừng mắt nhìn Khúc lão gia tử, oán trách nói, người ta đang tạ ơn người đấy. Khụ. Suýt chút nữa là Khúc lão tiên sinh bị sặc, ông bất đắc dĩ nhìn Phương Thốn, nói, mau, mau cầm đan đi đi. Nói xong rồi lại không nhịn được bổ sung một câu, tốt nhất là cũng đem cháu gái ta đi luôn. Nghe xong câu nói này, Khúc Tô Nhi cô nương tôi một tiếng rồi bỏ chạy vào trong phòng. Phương Thốn lập tức cười nói, xem ra Khúc muội muội không muốn đi cùng ta rồi. Khúc lão tiên sinh bất đắc dĩ chép miệng, dường như thấy được dáng vẻ hối hận của cháu gái trong tương lai. Lúc đi ra khỏi phòng luyện đan, Phương Thốn nhìn thấy Hạc Chân Chương và Vân Tiêu, còn có con vẹt của Vân Tiêu nữa, bọn họ đang tỏ vẻ hụt hẫng đứng bên ngoài cửa sổ phòng luyện đan. Cứ như đang muốn kiếm cái gì mà không nhặt được nên đeo cái bộ mặt tiếc hận đó lên vậy. Hắn bèn nhìn bọn họ rồi nở nụ cười ha ha một tiếng, mang theo đan dược, vẫy tay áo, Đằng Vân bay về phía tỉnh thất của mình, để lại hai người một chim phía sau cùng nhỏ giọng mắng, đồ vô tình. Đi thôi, chuẩn bị bước cuối cùng. Phương Tốn về phòng, dặn dò Tiểu Hồ Ly. Tiểu Hồ Ly bèn dẫn dạ anh đến xe ngựa mà lão kinh viện cấp cho rồi chạy vào trong thành Triều Ca. Dọc theo đường đi, mỗi người mua một túi lớn kẹo hồ lô, hạt dẻ xào, quế hoa cao, hạt dưa xào, ăn rất vui vẻ. Cuối cùng, họ đến đan phường lớn nhất Triều Ca, Đấu Tiêu Các. Dạ anh nắm lấy góc áo của Tiểu Hồ Ly, Tiểu Hồ Ly bám vào bím tóc trên đầu của dạ anh, cả hai vô cùng hài hòa đi đến. Đấu Tiêu Các sao lại để Tiểu Yêu Cơ có thể đi vào sao? Vừa tới cửa, Tiểu Nhị bên trong nhìn thấy thì lập tức nghiêm giọng quát mắng. Dạ anh nghe vậy thì lập tức nhổ hạt dẻ xào ra, nghiến răng nhìn tên Tiểu Nhị kia. Tiểu Hồ Nữ trừng mắt rồi xoay người lại nhìn dạ anh, suy nghĩ một chút, nàng bèn lấy tấm bản nhỏ dưới eo mình đưa qua. Cái gì? Nhìn thấy lệnh bài đại diện cho thân phận đệ tử lão kinh viện, Tiểu Nhị kinh hãi, vội vàng lui về phía sau, xin mời. Hừ. Tiểu Hồ Ly vênh vang đắc ý, tiêu sái đi vào Đấu Tiêu Các, sau đó vênh vang đắc ý đi đến lầu ba nơi bán đan dược quý giá nhất, tiếp đó lại vênh vang đắc ý chọn một viên đan quý nhất, rồi vênh vang đắc ý lấy đan dược bên trong ra nhét vào trong miệng của dạ anh. Dưới ánh mắt kinh hoảng của một đám tiểu nhị, nàng hưng phấn nhìn cái hộp đựng đan dược, vui vẻ nói, công tử muốn một cái hộp đẹp, có rồi. Chương 742, ngươi tính sai rồi ngày đấu đan, nếu so với lần trước khi đấu binh khí với luyện thần sơn thì náo nhiệt hơn nhiều. Có lẽ là vì lúc đấu binh khí cùng với luyện thần sơn khiến quá nhiều người thích náo nhiệt cảm thấy tận hứng, hoặc là do Tào Sơn chủ của Đan Hà Sơn ngay từ khi bắt đầu tranh giành thắng thua với Phương Thốn đã có mùi thuốc súng, vì thế lần này người đến trước cửa lão kinh viện xem trò vui gần như đã nhiều gấp đôi lần trước, thậm chí dáng vẻ khí thế bừng bừng trùng trùng đáng kinh ngạc. Mà lão kinh viện đã có kinh nghiệm của lần trước, lần này biết tình hình. Đã sớm dựng một tiên đài ở trước cửa lão kinh viện, bên trái bên phải đặt hai hàng ghế, ở giữa còn có một bạch ngọc án đài, chuẩn bị xong toàn bộ cho trận đấu đan. Thế nhưng lão kinh viện chính là lão kinh viện, tâm tư mờ ám nhưng cũng không che đậy, trong hoàn cảnh bố trí một tiên đài như vậy, lại điều chỉnh góc độ rất khéo léo, không chỉ có tiên đài ở đúng ngay trước cửa chính của lão kinh viện. Hơn nữa ở trên cửa lầu của lão kinh viện lại đặt vài chiếc bồ đoàn, đó là chuẩn bị cho vài vị tòa sư của lão kinh viện, chính là vị trí quan sát trận đấu đan này tốt nhất. Thoạt nhìn trận đấu đan này giống như là biểu diễn riêng cho các tòa sư của lão kinh viện xem. Đấu đan còn chưa bắt đầu, ai thắng? Lão kinh viện thắng. Đan Hà Sơn đối với trận đấu đan lần này cũng tỏ ra vô cùng để tâm, người cũng đến rất sớm, do vị Tào Sơn chủ mặc hoa bào kia đích thân dẫn đầu. Phía sau lưng có bốn đại trưởng lão đi theo, phía sau nữa thì có một hàng nữ đệ tử xinh đẹp nhưng cao ngạo, trong đó người đoan trang dịu dàng nhất, tay đang cầm hộp gấm, đặt ở bên trong chắc hẳn chính là một viên thần đan do Đan Hà Sơn luyện ra. Mà ở hai bên thậm chí còn sắp xếp hai hàng hộ vệ, mỗi người đều cầm kiếm vác thương, nghiêm túc ở một bên trông coi. Hình thức này cũng không cần thiết thì phải. Trong đám người vây xem ở đằng xa thì có người nói, chẳng lẽ gần Triều Ca còn có người dám cướp đan của bọn họ hay sao? Người ở bên cạnh bèn cười nói, có người cướp đan hay không? Và có cần bố trí hộ vệ hay không lại là hai chuyện khác nhau, lần này Đan Hà Sơn đúng là đã hao tốn nhiều tâm sức rồi, ngay từ khi bắt đầu đã làm mánh lới đủ long trọng, lôi kéo toàn bộ ánh mắt, mà ngoài điều này ra, nghe nói bọn họ cũng hoạt động không ngừng, trong cả Triều Ca, người có tư cách bình phẩm đan cũng đã đúc lót xong, thậm chí còn dâng lễ hậu lên. Người nghe lập tức kinh ngạc, vậy Phương Nhị công tử này chẳng phải là hoàn toàn không có hy vọng thắng sao? Người bên cạnh cười rộ lên nói, chính là như vậy mới náo nhiệt, tranh cãi mới hay, đánh nhau càng hay hơn, đánh vỡ đầu là đẹp mắt nhất. Lời này lập tức dẫn đến một loạt tán thành, hay? Đúng là như vậy. Xem ra, Đan Hà Sơn quả thật đã hao tốn không ít tâm sức. Mà trong lúc này, có thể thấy đám người Đan Hà Sơn vào trường đấu, điều bộ phi phàm. Vô cùng tự tin, nhưng Phương Thốn cũng trở nên xúc động, bây giờ hắn ngồi ở bên cạnh tiên đài, bên trong một chiếc kiệu, cũng không dự định lộ mặt, mà làm người luyện đan chính thức, Khúc Lão tiên sinh thì trở thành đại diện của hắn, cùng với Tào Chân Đan của Đan Hà Sơn, hai người chính thức triển khai một lần đọ sức ở trước mặt mọi người ở Triều Ca. Sau khi Sơn chủ Đan Hà Sơn lên đài thì đến lượt Khúc Lão tiên sinh. chỉ là thanh thế không lồng lộng như Đan Hà Sơn, Khúc lão tiên sinh thoạt nhìn quả thật có vẻ hơi giản dị, chỉ dẫn theo cháu gái Khúc Tô Nhi, một già một trẻ chậm rãi bước lên đài, chủ nhân Hắc Hồ cũng chưa đi lên. Ha ha, Khúc Thế Thúc, đã lâu không gặp rồi. Tào Sơn chủ Tào Chân đang nhìn xung quanh một cái, không thấy Phượng Thốn lên đài thì liếc nhìn Khúc lão tiên sinh một cái, bật cười ha ha. Khúc lão tiên sinh khẽ gật đầu với hắn ta, Sơn chủ. Còn biết gọi ta là Sơn chủ. Trong lòng Tào Chân đang chợt hiện lên nhiều suy nghĩ, xem ra lão già này vẫn xem bản thân là người của Đan Hà Sơn, chỉ có điều. Có lẽ cũng chính là vì ông ta muốn thắng lại danh vọng và thân phận đã từng có, mới càng phải bảo vệ thân phận của mình ở Đan Hà Sơn, trong một tiếng Sơn chủ này nghe thì như kính trọng, nhưng nói không chừng chỉ là rắp tâm hại người, ai biết được nếu như ông ta thắng trận chiến này, Sơn chủ thật sự lại là ai. Trong lòng suy nghĩ rồi chỉ cười khẽ một tiếng, nói, Phương Nhị công tử đã không lên đài, Thế Thúc có thể thay hắn làm chủ. Khúc lão tiên sinh chỉ lãnh đạm trả lời, việc đánh cược là của các ngươi, đang là của lão phu luyện, lão phu đến đây chỉ hỏi đan phẩm như thế nào. Nghe ông ta nói như vậy. Tào Chân đang lại hơi ngừng một chút. Nghĩ lại, dưới con mắt của bao người, ngược lại cũng không sợ Phương Thốn chơi xấu, hắn ta cũng không chơi xấu được. Dù sao mình cũng chỉ cần thay vị thất vương điện kia thắng cuộc đánh cược này, những thứ khác không quan trọng. Vì vậy chỉ nhẹ nhàng, cười nói, như vậy rất tốt, vậy thì mời chư vị đồng đạo dám đang lên đài chứ. Khúc lão tiên sinh chỉ khẽ gật đầu, cũng không đáp lại. Mà Tào Chân đang lại khẽ cười một cái, ra hiệu với dưới đài, lập tức có đám người tách ra, vài người khí phách bất phàm đi lên đài, khi mọi người nhìn thấy thì không tránh khỏi xì xào bàn tán. Ánh mắt kính nể, còn có một số người hét lớn lên vài tiếng, nhìn ra được những người có tư cách lên đài đánh giá đan của Đan Hà Sơn và lão gia tử Khúc gia luyện, cũng có thể nhìn ra được thân phận của họ. Có bốn người đi đến, một vị mặc áo choàng vàng nhạt, chính là một vị vương gia nhàn tản của tiên điện hoàng tộc, một vị mặc áo bào cổ màu xám tro, lại là một vị danh y mọi người đều biết, còn lại hai vị, một vị thì là đại trưởng quỹ của hiệu buôn đấu tiêu các lớn nhất triều ca, một vị thì không ở Đan Hà Sơn, nhưng cũng vang danh đại hạ. Mấy trăm năm trước đã trở thành lão đan sư vang danh một thời. Mấy người này lên đài cũng đều tỏ ra rất lễ độ, cười ha ha chào với hai bên. Tào Chân đang rất nhiệt tình mời bọn họ ngồi xuống. Mà Khúc lão tiên sinh thì chỉ nâng mí mắt lên, hơi gật đầu xem như là đã chào hỏi rồi. Có người thấy, chỉ sợ là không đủ náo nhiệt, đã lo lắng thay cho Khúc lão tiên sinh, thái độ này vừa bắt đầu đã thua một nửa rồi đi. Chương 743, ngươi tính sai rồi, hai, ha ha, đã là đấu đan thì luôn phải nhìn thấy đan mới được, mang lên đi. Tào Sơn chủ Tào Chân đang cười lớn một tiếng, đi thẳng vào vấn đề chính, ánh mắt dò xét một phen, rồi cười lên tiếng. Nhất cử nhất động rất có phong phạm của vương giả giới đan dược. Mà nghe lời này của hắn, người đệ tử đoan trang dịu dàng kia ở bên cạnh, đã bưng đan dược, nhẹ nhàng đi đến trước Bạch Ngọc Đài, đặt đan dược lên phía trên. Sau đó chắp hai tay trước ngực, nhẹ nhàng lạy đan dược vài cái, giống như đang hành lễ với đan dược này. Có người đã nhìn ra, đây là một dạng phép tắc cũ. Bởi vì đan phẩm quá cao, đã gần đến sinh linh, cho nên cần phải vái lạy. Một bên kia, Khúc Tô Nhi cô nương lại đơn giản, nàng hơi bẽn lẽn, đặt cái tráp kia lên ngọc đài rồi lui ra. Đại trưởng quỷ đấu tiêu các ở một bên nhìn thấy cái tráp kia thì tự nở nụ cười. Cái tráp kia vốn là tráp do đấu tiêu các bọn họ dùng để cất giữ đan dược đẳng cấp nhất, bản thân nó cũng là một loại dị bảo, mà trước đó, hắn cũng đúng lúc nghe nói ngày hôm qua đấu tiêu các có một con hồ ly nhỏ đến, rõ ràng là thân yêu, nhưng lại có thân phận đệ tử của lão kinh viện, hơn nữa vừa đi vào thì đã chọn đan đắt tiền nhất. Đan dược thì tiện tay đút cho người khác, xoay người cầm lấy cái tráp vui vẻ rời đi. Lúc đó, hắn đã đoán được cái gì đó, bây giờ nhìn thấy thì quả là như vậy. Hai viên đan dược cũng đã được đặt lên trên đài, có người tiến lên, đồng thời mở hai cái tráp ra. Lách cách. Trong nháy mắt, đan dược của Đan Hà Sơn lập tức phát ra tinh quang bốn phía, đạo uẩn lơ lửng trên không, ở không trung biến hóa các loại dị tướng. Mà đan của Khúc lão tiên sinh lại không có gì khác thường, lu mờ ảm đạm, đừng nói là dị tướng, cho dù là mùi hương cũng không ngửi thấy. Cái này. Trong sân lại có không ít người vô cùng ngạc nhiên. Người từng uống cửu khí cửu chuyển đại đạo diệu sinh đang cực ít, nhưng người từng nghe nói đến thì cực nhiều, đều biết đan này có thể nói là thiên hạ đệ nhất đan, vô cùng tuyệt diệu, sinh ra có dị tướng, chỉ ngửi thấy một chút hương của đan thì có thể tăng cao tu vi, xem ra bây giờ đan Hà Sơn đúng là làm được cái này rồi, nhưng đan của Khúc lão tiên sinh luyện lại giống như đan dược thông thường, đây nào phải dáng vẻ của cửu khí cửu chuyển đại đạo diệu sinh đan. Mà vị Tào Sơn chủ đó nhìn thấy, tuy trong lòng kỳ quái, nhưng cũng chỉ hơi gật đầu, cười với người bình phẩm đang nói, mời. Mấy người bình phẩm đang kia khiêm nhường một hồi. Rồi vị vương gia nhàn tản kia là người đầu tiên đứng dậy, từ từ đi đến trước Ngọc Đại, trước tiên ông ta lấy từng đan dược, ngửi một cái, lại cùng dao nhỏ màu bạc cạo một ít bột, quan sát tỉ mỉ, đến lúc cuối cùng dứt khoát phất ống tay áo một cái, vung ra một luồng pháp lực. Sau đó quan sát kỹ càng phản ứng và biến hóa rất nhỏ của hai viên đan dược này trong pháp lực. Nhìn nhất cử nhất động này, ai cũng lộ ra môn đạo cực sâu, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Sau đó chỉ thấy vị vương gia nhàn tản kia sau khi quan sát thì nở nụ cười, đứng lên nói, dù sao đạo hạnh của lão phu cũng cạn. Có lẽ thấy được chỗ không chuẩn, nhưng nếu đã mặc dày đến đây, vậy thì cũng bàn luận sơ qua tốt xấu giữa hai đại tông sư. Tào Chân đang nghe thấy lời này, trên gương mặt đã không cầm được lộ ra ý cười. Sau đó thì nghe vị vương gia nhàn tản đó vái chào Khúc lão tiên sinh một cái, cười nói, lão tiên sinh, đắc tội rồi. Vẻ mặt Khúc lão tiên sinh như không hề bận tâm, chỉ lạnh nhạt gật đầu. Dùng chút quan điểm nhỏ bé này của lão phu mà nhìn, bàn về đan này, e rằng vẫn là. Vị vương gia nhàn tản đó vái chào bốn phương, sau đó xoay người lại, thở dài nói, kỹ năng của Khúc lão tiên sinh cao hơn một bậc. Nụ cười trên gương mặt Tào Sơn chủ đang không ngừng được. Nghe vậy bỗng sửng sốt, cái gì? Không chỉ hắn ta, trong sân có nhiều người xung quanh như vậy cũng đều sửng sốt ngay tại chỗ, còn cho rằng mình đã nghe nhầm. Ha ha! Lúc này vị vương gia nhàn tản đó đã xoay người lại, nói với Khúc lão tiên sinh, năm đó lão phu tẩu hỏa nhập ma, nếu không có một viên đan dược của lão tiên sinh luyện, e rằng đã sớm hóa thành bộ xương khô trong bùn, đại ân cứu mạng như thế, suốt đời khó quên, chỉ là hôm nay lại có thể mặc dày đến bình luận đan dược của lão tiên sinh, thật sự là đắc tội, về phần phẩm chất của đan dược này, cái nào cao cái nào thấp, điều đó còn phải nói sao? Nói rồi hắn bật cười lớn. Gặp sâu người vái, thế gian đan sư, ai có thể hơn được Khúc lão tiên sinh? Ngươi! Toàn bộ xung quanh kinh ngạc, tất cả đều ngơ ngác. Mà mặt Tào Chân đang lại lộ ra vẻ giận dữ, gần như không nhịn được muốn đập bàn đứng lên. Tào Sơn chủ, ngươi tính sai rồi. Nhưng cũng vào lúc này, vị lão thái y kia ở bên cạnh hắn cũng đã cười với Tào Sơn chủ nhìn qua, thấp giọng nói, ngươi cho rằng dâng lên một chút lễ vật, hứa vài lời hứa hẹn thì có thể khiến cho vị vương gia yêu thích dạo chơi nhân gian có tiếng này thiên vị ngươi sao? Ngươi cũng thật xem thường hắn ta. Hắn vừa cười vừa vuốt chòm râu. Nói, đương nhiên, ngươi cũng đã xem thường ta. Tông tiên sinh nói như vậy là có ý gì? Nghe thấy những lời nói của lão thái y thì mặt Tào Sơn chủ biến sắc rõ rệt, trong người thấy tức giận khó mà diễn tả được. Từ tận đáy lòng hắn nghĩ rằng, nếu như không phải bây giờ đang ngồi trên tiên đài và bị vô số những người xung quanh nhìn thì sợ là hắn đã đập bàn rồi. Lão phu chỉ nói sự thật mà thôi. Vị lão thái y đó cười rồi nói, mặc dù lễ vật mà Đan Hà Sơn mang đến quả thực không tồi nhưng lão phu có tuổi rồi, lại sớm đã biết số mệnh của mình, đời này khó mà vào được đến tiên cảnh. Chẳng còn sống được mấy năm nữa nên không cần dùng đến đan dược mà các ông tặng. Nếu như đã chẳng còn sống được mấy năm nữa thì các ông tặng những món đồ quý như thế này cũng có tác dụng gì chứ? Ha ha, trong lúc lão phu vội vã đến đây đã lệnh cho người gói những lễ vật mà các ngươi tặng sau đó gửi lại Đan Hà Sơn rồi, còn những người khác? Ta cũng không rõ. Lão phu cũng gửi lại rồi. Chương 744, vấn đề duy nhất một vị khác, vị các đan sư đó nghe thấy vậy cũng cười nói, Tào Sơn chủ, ngươi với ta cũng đã là bạn bao năm, ta cũng không sợ ngươi chê cười gì, năm đó quả thực là ta không hề thích lão quái vật họ Khúc này, hoặc nói bây giờ cũng vậy. Năm đó hắn ta vẫn còn trẻ, còn đấu đan với ta, hại ta không ngóc đầu lên được. Thật sự là lúc đó ta chỉ hận không ăn tươi nuốt sống được hắn ta. Nhưng đến bây giờ, đã trôi qua lâu như vậy rồi, có nhiều chuyện lão phu cũng dần dần hiểu ra. Năm đó, hắn ta nói đan đạo của ta quá cũ rồi, ta lại không phục, thế là dùng thời gian 30 năm. Cuối cùng ta không thể không thừa nhận rằng, đan đạo của ta quả thực đã cũ rồi. Ông ta vừa nói vừa cười, lần này, thay vì nói phẩm đan thì đến gặp đối thủ cũ này đi. Các đan sư, lẽ nào ngươi đan? Trên mặt Tào Sơn chủ càng không nén được cơn giận, muốn nói vài lời kích động nhưng hắn kìm lại được, chỉ cắn răng nói, muốn đùa cợt ta. Đùa cợt, không đến nỗi đó. Đột nhiên, vì các đan sư đó cười rồi nói, Tào Sơn chủ, mặc dù đã bao nhiêu năm trôi qua như vậy, cả ngoài mặt lẫn trong lòng, ngươi đều không muốn ta ra nhập Đan Hà Sơn, nhưng ít nhất thì về bề ngoài, ngươi cũng biết cách làm người, ta cũng xem ngươi là bạn. Nên có một số lời cũng không giấu giếm gì ngươi. Năm đó, Khúc Gia và Tào Gia tranh đấu với nhau, những người luyện đan như chúng ta đều hiểu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhưng kết quả thì sao, ngươi thực sự nghĩ rằng mình đã thắng rồi ư? Sắc mặt Tào Sơn chủ lại lạnh lùng nghiêm nghị, vốn không muốn tiếp những lời này. Chuyện như vậy, người khác có thể nói, nhưng ngoài mặt mình lại không thể thừa nhận rõ cái gì. Nhưng vẻ mặt lạnh lùng, kiêu hãnh và đầy tức giận của hắn lại cho thấy rõ điều mà hắn nghĩ trong lòng là gì. Ngươi sai rồi. Biết là Tào Sơn chủ đang nghĩ cái gì nên các đan sư cũng không khách sáo mà lắc đầu nói, đối với người ngoài. Dường như là người Tào gia thắng, dù sao thì Khúc lão tiên sinh cũng đã bị ngươi đuổi ra khỏi Triều Ca, còn con cháu đời sau của Khúc gia cũng chẳng có mấy người có thể làm ở Đan Hà Sơn. Đến nay, cả Đan Hà Sơn đều là người của Tào gia, mà ngươi cũng chiếm mất cái danh hiệu thiên hạ đệ nhất đan sư. Tào Sơn chủ không biết ông ta muốn nói gì, chỉ biết cắn răng. Nhưng trên thực tế, ngươi thắng ở chỗ nào chứ? Các đan sư hờ hững nói, chỉ là năm đó Khúc lão tiên sinh không muốn tranh đấu với ngươi nên đã rời khỏi Triều Ca. Còn nếu như năm đó hắn ta không màng đến ân tình và lai lịch mà đấu tranh với Tào gia thì ngươi thực sự nghĩ rằng mình vẫn sẽ có một kết thúc tốt đẹp sao? Những lời này nói ra rất khó nghe khiến Tào Sơn chủ càng nghiến răng nghiến lợi hơn. Đến bây giờ, chuyện này vẫn còn một số bí mật, cho dù là người khác biết hay không thì hắn cũng không thể thuận theo mà nói ra. Nhưng mà trong lòng hắn tâm tư không tránh khỏi có chút âm u, rồi mặt hắn hầm hầm lại. Cứ cho là năm đó, người họ Khúc đó không có tâm tư tranh đấu với hắn thì đã làm sao, dù gì thì đến bây giờ, Sơn chủ cũng là hắn và qua bao nhiêu năm đấu đá nhau như vậy, tất cả người của Triều Ca vẫn tin tưởng điều đó. Còn chuyện đã qua bao nhiêu năm thì càng không giống như xưa nữa. Lúc đó lão Thái Y cười rồi nói, Khúc lão tiên sinh đi nhiều năm như vậy, mà ngay cả lão phu cũng thường xuyên nghĩ đến hắn. Nhất là những lúc gặp bệnh khó chữa cần đến đan dược của hắn để phối hợp. Mà ngay cả một lan trung như ta cũng vẫn nhớ đến những lời hắn từng nói. Trong thành Triều Ca này, có lẽ đã có không ít người hối hận vì năm đó đã tùy ý để cho Khúc lão tiên sinh rời khỏi Triều Ca. Năm đó khi các ngươi tranh đấu với nhau, mọi người chỉ coi như là đang xem một vở kịch hay, không biết bao nhiêu người đã khoanh tay đứng nhìn. Nhưng cho đến tận bây giờ, mọi người mới biết rằng, cái giá phải trả cho vở kịch đó nhiều thế nào. Vì vậy, chuyện về phẩm đan lần này, xin lỗi. Nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của hai người này. Rồi lại quay sang nhìn Vương Gia Nhàn Tản đang đứng trước mặt ngọc đài nịnh bợ Khúc lão tiên sinh. Tào Sơn chủ chỉ hận đến cắn răng. Ánh mắt của hắn liếc quanh, nhìn thấy nét mặt của lão Thái Y và các đan sư thì hắn đã hiểu ra thái độ của bọn họ, còn khi nhìn đến sắc mặt của trưởng quỹ đấu tiêu các thì thấy dáng vẻ hắn vừa kinh nghi vừa bất lực. Bắt gặp ánh mắt của mình, hắn lập tức ra vẻ bất lực, nói nhỏ, Tào Sơn chủ đừng nên hiểu lầm, ta và hai vị tiền bối này không giống nhau. Lúc này sắc mặt của Tào Sơn chủ mới tốt hơn được một chút. Sau đó hắn nghe thấy vị lão trưởng quỷ này nói nhỏ rằng, sáng sớm hôm nay ra ngoài ta mới biết mình có thêm một chủ nhân. Mặt Tào Sơn chủ lập tức đơ cứng lại. Vị lão trưởng quỷ đó cười gượng, cẩn thận liếc nhìn Phương Thốn đang ngồi kiệu ở dưới tiên đài một cái. Sau đó hắn lại cẩn thận giải thích rằng, chúng ta chỉ là một trưởng quỷ, nhưng người ta là người phát bổng lộc. Viên đan này của Khúc lão tiên sinh, đạo uẩn ẩn hiện, hoa văn trên viên đan đẹp như tranh vẽ, giống y như thật, thật là đẹp. Ha ha, bao năm không gặp, quả thực đan đạo của Khúc lão tiên sinh vẫn rất tinh tế điêu luyện, lão phu cũng không hiểu biết nhiều chỉ có thể nói, tốt. Nếu như bàn về đan đạo, quả nhiên vẫn phải nói đến Khúc gia, còn theo mắt giám định đan dược đã được gần trăm năm của lão phu thì viên đan này, tốt. Rất nhanh sau đó. Bốn vị giám định đan đã liên tiếp lên đài, khen ngợi không ngớt. Dường như, bọn họ đều không bàn trước mà cùng nhau lớn tiếng khen ngợi đan của Khúc lão tiên sinh, nhưng đan của Tào Sơn chủ thì cũng không cần phải bàn thêm gì rồi, đương nhiên nếu như nhận xét thì sẽ không phân thắng bại hai bên được. Nhưng mọi người ai cũng hiểu được, trong tình hình có hai viên đan dược, mà chỉ khen ngợi một viên, còn viên còn lại thì coi như không thấy, thì không phải là đã quá rõ ràng rồi sao? Trong chốc lát, xung quanh đã có không biết bao nhiêu người bắt đầu nghi ngờ, ánh mắt rất kỳ quái. Điều này không giống với tưởng tượng. Lẽ nào quà mà Đan Hà Sơn tặng riêng còn không đủ sao? Chương 745, vấn đề duy nhất, 2, nếu sớm biết chuyện đơn giản như vậy thì cũng không phiền phức như này, cứ để cho tiểu hồ ly luyện một viên đan rồi mang ra là được rồi. Trong chiếc kiệu dưới tiên đài, Phương Thốn nhìn cảnh tượng này mà thấy tẻ nhạt vô vị. Trước kia Đan Hà Sơn cho người mang đến một danh sách, bảo hắn chọn ra một cái tên của người giám định đan mà hắn cũng đồng ý, hắn chọn trước, sau đó nhờ Vân Tiêu đi nghe ngóng hộ xem nên tặng mấy người này cái gì thì phù hợp. Kết quả là trừ Đấu Tiêu Các nhận ra thì những người khác đều không nhận. Vốn tưởng rằng lần này thật sự sẽ phải dựa vào phẩm chất đan dược để giành được chiến thắng nữa chứ. Nếu như luân lạc đến mức phải dựa vào bản lĩnh để giành chiến thắng, thì đây là một chuyện bi ai cỡ nào? Vẫn tốt, xem ra không có vấn đề gì. Thế mới biết tại sao mấy lão già đó không nhận ý tốt của mình, hóa ra là bọn họ đều bận khen Khúc lão tiên sinh rồi. Đây là cách mà Tào gia làm việc sao? Còn ở bên phía thất hoàng tử, hắn tề đang trốn trong một chiếc kiệu lớn màu đen không đáng chú ý mà nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên là tiếng tăm của vị Khúc lão tiên sinh này không phải tầm thường. Lão thái giám ở bên cạnh cười trong bất lực nói, thật ra chúng ta sớm đã tính đến nước này, Khúc lão tiên sinh rời khỏi Triều Ca nhiều năm như vậy, quả thực là cũng có không ít người hy vọng ông ta trở về. Đằng sau vẫn còn vài lời nữa nhưng hắn không nói ra. Trước kia khi đọc phát tác, không phải đến điện hạ cũng từng hô to gọi nhỏ, nhất định phải mời được người của Khúc gia vào điện xem bệnh sao. Đừng có lại lộ ra vẻ mặt như vậy. Thất hoàng tử nhìn dáng vẻ lão thái giám, hắn giọng nói, nếu như ngươi sớm đã biết như vậy thì tại sao không nhắc nhở? Điện hạ không cần phải lo lắng. Lão thái giám vội vã khuyên, chuyện đấu đan không thể kết thúc dễ dàng như vậy, mặc dù mấy người đó không ngớt khen ngợi đan dược của Khúc lão tiên sinh. Nhưng cũng không dám nói đan dược của Đan Hà Sơn như thế nào, càng không dám đưa ra quyết định. Không phải là bọn họ sợ Đan Hà Sơn, mà là bởi vì bọn họ biết rằng sau lưng Đan Hà Sơn còn có Thất Vương Điện chống lưng, nên mới cố tình né tránh. Chỉ cần bọn họ không dám nói thẳng ra thì cuối cùng vẫn phải xem phẩm chất đan dược thôi. Chuyện đấu đan lần này ồn ào như vậy, không phải là trò đùa, dựa vào mấy câu nói đùa của mấy người đó mà có thể kết thúc sao? Nếu như bọn họ đã bất nhân thì cũng đừng trách ta bất nghĩa. Cũng trong lúc đó, ở trên tiên đài, nét mặt của Tào Sơn chủ đã tối sầm lại, hắn cố gắng kiềm nén cơn giận trong lòng, cũng đã rất hận mấy người phẩm đan, nếu như đan mà Khúc gia lão nhân luyện thật sự tốt thì cũng thôi đi. Nhưng đằng này đan của hắn ta kỳ quái, không có chút thần sắc nào thì sao được coi là đan tốt. Các ngươi ăn nói hàm hồ, ta phải xem các ngươi sẽ nhận kết cục như thế nào. Nói rồi, dường như chính mình cũng mơ hồ cảm thấy kỳ quái. Loại tâm lý này chính là như vậy, vì ngay từ đầu hắn tưởng rằng lão nhị Phương gia sẽ xuất hiện. Cùng lúc đó, mấy người phẩm đan trên đài cũng đưa ra ý kiến của mình, rồi tươi cười mời Khúc lão tiên sinh lên tiên đài. Bọn họ đều đặt mình vào một vị trí phù hợp, đó là phẩm đan chứ không thực sự đưa ra quyết định cuối cùng. Đương nhiên, trong hoàn cảnh này, như vậy là đã rất hợp lý rồi. Trừ khi đan của Khúc lão tiên sinh thực sự khiến người ta miễn cưỡng mới có thể chấp nhận được, nếu không thì chắc chắn đã giành được chiến thắng rồi. Thế là, trước ánh mắt của người xem, Khúc lão tiên sinh lạnh lùng, chậm chậm bước lên tiên đài. Bái kiến lão tiên sinh. Thấy lão tiên sinh lên tiên đài, bốn nhân vật có thân phận không phải tầm thường cùng nhau chắp tay hành lễ. Trong lúc đó, ở dưới tiên đài cũng có không ít người tự nhiên hành lễ, bày tỏ sự kính trọng của mình. Ha ha! Lão tiên sinh, không biết chúng ta đánh giá đan dược của ngài như vậy đã được chưa? Dù sao thì thân phận của vương gia nhàn tản khác biệt. Cũng to gan hơn những người xung quanh nên đã cười mà hỏi Khúc lão tiên sinh. Lời nói của các ngươi rất dễ nghe. Nét mặt Khúc lão tiên sinh trầm ngâm. Ông bước lên tiên đài rồi lãnh đạm nói, vấn đề duy nhất ở đây chính là các ngươi căn bản không hiểu gì về đan. Cái gì? Lời của Khúc lão tiên sinh trên đài khiến vô số người phải biến sắc. Không chỉ có người dưới đài, đến cả những vị đang đứng trên đài, mấy lão già với bộ mặt tươi cười rực rỡ cũng nghệch mặt ra, vẻ mặt khó tin như đang lan truyền rồi động lại trên khuôn mặt của mỗi người, có nói như vậy sao? Ai không hiểu về đan? Lúc nãy ta đang khen người mà. Sau đó ngươi lại nói ta không hiểu về đan, ý là nói ta khen không đúng sao hả lão tiên sinh? Dưới này, Phương Thốn đang ngồi trong kiệu che mặt, cái người này, thật là. Từ khe hở của chiếc kiệu, một con rết đen bóng loáng dài chừng bàn tay lặng lẽ chui vào, nó bò xuôi theo cán kiệu, lớp vỏ cứng ma sát với nhau phát ra thứ âm thanh bén nhọn, nhưng lại rõ ràng là giọng của chủ nhân Hắc Hồ, ngươi nhìn xem đi, đó chính là lão gia tử đầy thói xấu nhà ta đó, người khác nhìn một hồi đã chịu hết nổi, sao ta chịu cho nổi? Ngươi nói ta đối nghịch với ông ta là đáng trách lắm sao? Phương Thốn chỉ đành thở dài. Vừa định phụ họa, bỗng nhiên Dạ Anh ở một bên bắt được con rết, nhét vào trong miệng. Đây chính là cổ trùng. Phương Thốn giật mình, giơ tay giữ cầm Dạ Anh lại, ta xem. Bây giờ Dạ Anh đã dễ tính hơn nhiều, vâng lời há to miệng, để lộ chiếc lưỡi và hàm răng sắc nhọn. Răng này thật tốt. Phương Thốn thở dài một hơi, vỗ vỗ đầu ý cho nó khép miệng, rồi lại thở dài, độc còn không sợ, đây là giống gì vậy? Mời các ngươi đến bình phẩm đan, tốt xấu gì cũng có công bằng, chứ không phải để các ngươi nói lời dễ nghe, đến cả đan các ngươi còn chưa thấy rõ đã thi nhau nói những lời dư thừa. Đó không phải tôn kính lão phu, mà là đan sĩ nhục đan đạo của lão phu. Khúc lão tiên sinh hừ lạnh một tiếng, nói, mà đã sĩ nhục đan đạo của lão phu, vậy thì. Khúc Tô Nhi vừa đi cùng Khúc lão tiên sinh giữa chừng lặng lẽ véo lấy ông ta một cái. Khúc lão tiên sinh dừng nói, thoáng nhìn mọi người xung quanh, nói thẳng, thôi cứ để lão phu đến xem vậy. Cái này. Tào Sơn chủ đang ngồi một bên lẫn đám người trên đài đều không phản ứng kịp. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 746, người nên bái còn Khúc lão tiên sinh thì không hề khách sáo, trực tiếp cầm đan dược Tào Sơn chủ luyện lên, đặt vào trong khay bạc, nhẹ nhàng xem xét rồi phất tay áo một cái, một cổ mùi thuốc bốc lên thì ghé mũi vào ngửi một chút, động tác của ông rất khéo léo, dường như những tinh hoa trong viên đan dược đã bị vơi đi không ít. Ngươi! Tào Sơn chủ thấy Khúc lão tiên sinh lấy đan dược của mình trước thì hơi khó chịu. Hắn đang lo lắng, lo Khúc lão tiên sinh giở trò gì đó với đan dược của mình, lỡ như ông ta buông lời gièm pha đan dược của mình. Nghĩ vậy, hắn bèn đứng lên định đi qua. Nhưng chính vào lúc này, Khúc lão tiên sinh lạnh nhạt nói, tuy là nói muốn luyện cửu khí cửu chuyển đại đạo diệu sinh đan, nhưng đan Hà Sơn lại không sống dựa vào hào quang trong quá khứ. Đan này so với thứ ta thấy trước khi rời khỏi Triều Ca thì đan phương và thủ tháp luyện đan đều tinh tiến hơn nhiều, nhất là linh tài bảo dược được luyện thành nắm, có thể nói là không sai một ly, đã đạt đến cảnh giới cao nhất. À! Tào Sơn chủ mới đi được hai bước đã khựng lại. Hình như, mấy lời này nghe cũng được lắm. Nhưng lòng hắn lại lạnh đi, vì biết rõ lão đầu này muốn dùng phương pháp khen trước. Sau đó sẽ... Nhưng không chỉ có vậy. Khúc lão tiên sinh nói với đám người, không chỉ có đan phương, đan Hà Sơn còn một điểm tinh tiến không tầm thường, ta thấy đan này, đạo uẩn bốc lên cao vút, tinh quang lưu chuyển, nhiều diệu uẩn hơn những cửu khí cửu chuyển đại đạo diệu sinh đan thông thường, nếu ta đoán không lầm thì hẳn là trên đan phương đã được thêm ý đạo, khiến cho đan này phá vỡ cảnh giới thần đan, ở một góc độ nào đó, có thể xem là tiên đan. À cái đó! Thoáng cái, Tào Sơn chủ tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên. Không chỉ có hắn, dù là người đến giám định đan hay kẻ đến xem náo nhiệt đều thầm giật mình. Bọn họ cũng biết sự khác biệt giữa tiên đan và thần đan. Thế nhân có tiên đan, đại hạ cũng có tiên đan, nhưng sở dĩ nó được gọi là tiên đan, thường là do, vốn chúng được luyện thành từ tiên bảo. Nhưng Khúc lão tiên sinh vừa nói, đan dược của đan Hà Sơn dựa vào mấy phần ý đạo nâng cao phẩm chất của thần đan đạt đến phẩm chất tiên đan, đó là thủ pháp đáng ngạc nhiên đến nhường nào chứ. Nói nghiêm túc thì chỉ dựa vào một viên đan dược đó thôi cũng đủ cho đan Hà Sơn được lưu danh sử sách, còn được tiên đế triệu vào tiên điện, xét công lớn trọng thưởng trước mặt mọi người. Điều duy nhất khiến người ta khó chịu là những lời này lại bật ra từ miệng của Khúc lão tiến sinh. Có chút hoang đường. nói đến hoang đường. Đương nhiên không ai sánh nổi đám người Tào Sơn Chủ và Đan Hà Sơn. Chỉ có điều, bọn họ không ngờ những lời thế này sẽ được người khác nói ra. Bởi vì ngay từ đầu hắn đã nghĩ, những người giám định đang mình mời tới sẽ nói ra những lời như thế. Thậm chí hắn còn chuẩn bị kỹ lưỡng xem lúc nghe những lời đó thì mình phải làm thế nào trước những ánh mắt ngưỡng mộ nóng bỏng của những người xung quanh, phải biểu hiện được sự thận trọng và điềm đạm của người đại đan sư, nhưng vẻ mặt của mình bây giờ lại đơ ra cứng ngắc. Những lời này cũng chỉ làm nền thôi, mấy câu dèm pha ở phía sau. Hắn vẫn đang âm thầm tính toán trong lòng. Khúc lão tiên sinh đánh giá đan xong thì đặt nó qua một bên. Không phải kiểu tiện tay vứt qua một bên, ông dùng hai tay đặt nó lại trên bàn, trông có vẻ rất trân trọng. Sau đó, ông mới cầm đan của mình lên, cũng không dùng phương pháp gì để đánh giá, mà chỉ suy ngẫm một chốc rồi ra hiệu cho mấy luyện khí sĩ trẻ tuổi đứng xung quanh tiên đài lùi ra phía sau, rồi thẳng thừng đặt tay lên bàn, ngón giữa và ngón trỏ gặp lại tạo ra pháp lực hóa thành một luồng sáng sắc bén, rồi thẳng tay vạch lên đan dược của mình, cắt nó thành hai nửa. Suy. Một tiếng vang rất nhỏ dẫn theo tiếng hô đầy kinh ngạc của người xung quanh. Bỗng nhiên, thấy giữa viên đang bị cắt làm hai có một tia linh khí chuyển động, bốc lên không trung, khí hiện lên màu tím nhạt, hình dạng như rồng bay, xoay trong không trung một vòng như đang dương nanh múa vuốt rồi từ từ tản đi, nhưng cách nó tản đi không giống như bị gió cuốn bay, mà là tự động tan ra như hòa vào đất trời, lại như một giọt nước hòa vào biển cả bao la. Xung quanh thoáng chốc im bặt đi. Một hồi lâu sau, bỗng vang lên một tiếng kêu to, đó là cái gì? Tiếng kêu này làm mọi người giật nảy mình, quay đầu nhìn lại mới thấy đó là một vị trưởng lão Đan Hà Sơn. Không chỉ có người ấy. Phàm là người có chút tài nghệ về đan đạo đều biến sắc. Thậm chí có thể từ sự ngạc nhiên và cuồng nhiệt trên mặt họ để nhìn ra tài nghệ đan đạo, vẻ mặt Tào Sơn Chủ như gặp phải ma, đầy vẻ khó tin, nhưng mà hắn cố nén không lên tiếng. Người kêu lên đầu tiên là đại trưởng lão Đan Hà Sơn đang đứng cạnh hắn, sau đó là các đan sư, rồi đến các trưởng lão khác của Đan Hà Sơn. Dưới đài cũng có người mặt mày biến sắc, hít sâu vài hơi. Những người khác ngạc nhiên ngơ ngẩn, biết rằng có lẽ đã có chuyện khó lường nào đó xảy ra, chỉ có thể lặng lẽ nghe ngóng người khác. Ví dụ như, huynh đệ à. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Một người khác đáp, không biết. Vậy tại sao các ngươi lại làm vẻ mặt như vậy? Không tỏ ra như vậy chẳng phải tỏ ra bản thân không hiểu về đan dược như ngươi sao? Ồ! Mau làm giống ta đi, há miệng ra thở, trợn tròn mắt lên, hít sâu một hơi. Khúc lão tiên sinh, đây là... Vị vương gia trên tiên đài cũng biến sắc, vội vã bước lại gần hạ giọng hỏi thăm. Cùng lúc đó trong lão kinh viện, bỗng nhiên có bóng người lơ lửng, là mấy vị tọa sư cùng xuất hiện. Vừa rồi bọn họ đang ở trên lầu, ngồi trong một nhã gian xem náo nhiệt, nhưng lúc này ai cũng vội và chạy thẳng lên tiên đài. Nhưng không ai dám thẳng thừng mở miệng giọng khách ác giọng chủ, chỉ đứng bên cạnh nhìn. Đúng. Khúc lão tiên sinh khẽ gật đầu, nói, nếu thật sự dựa vào phương pháp luyện cửu khí cửu chuyển đại đạo diệu sinh đan, viên đan dược này của lão phu quả thật phẩm chất không bằng đan dược của Đan Hà Sơn, nhưng chắc chắn phải luyện như cách của ta. Nếu không thì không giữ được tiên khí bên trong đan dược, ý là vừa có lợi vừa có hại, về phần ai cao ai thấp, mọi người nhìn vào cũng tự hiểu, vậy thì cứ quyết định đi. Chương 747, Người nên bái, 2, Tiên khí. Không biết có bao nhiêu người nhạy bén nhận ra hai chữ này, ngạc nhiên suýt nghẹn lời. Tiên khí này là loại tiên khí mà ta biết đó sao? Nếu là như vậy thật, đó chẳng phải là có thể cải thiện người, khí tiên thiên. Mọi người xung quanh đều tỏ ra kinh ngạc, vẻ kinh ngạc dần dần lan ra đến đám người đứng xem ngoài cùng. Lúc này, lão thái y cũng giống như thế, từ từ nâng hai mảnh đan dược bị cắt đôi lên, nhìn chăm chú một hồi lâu mới hạ giọng nói, nếu nói đan dược Đan Hà Sơn luyện ra là diệu phẩm đã bước nửa bước vào tiên cảnh, thì đan này chính là đan dược đã bước thật sự vào tiên cảnh. Luyện từ tiên bảo, lấy đan tính hóa thành tiên khí, tinh thuần tuyệt diệu, gia cố chắc chắn, có đan này, dù là linh khí tiên thiên cũng tăng lên được. Lão thái y nói đến đây thì hơi dừng lại, rồi bỗng nhiên cao giọng quát, chỉ cần một viên đan này, đủ cho luyện khí sĩ trong thiên hạ phải cúi đầu. Nói rồi thật sự cúi đầu xuống bái khúc lão tiên sinh. Theo chân lão thái y, nhiều người cũng bái theo. Đến cả Tào Sơn Chủ cũng bái. khí thế và áp lực xung quanh thật sự quá kinh người, hắn ta không dám không bái. Khúc Tô Nhi đứng cạnh Khúc lão tiên sinh nhìn thấy cảnh này, thoáng chốc đỏ cả hốc mắt. Khúc lão tiên sinh nhìn bộ dạng của người xung quanh, lại chậm rãi lắc đầu, nói, các ngươi không nên bái ta đâu, hẳn là. Ông nói rồi vô thức quay đầu nhìn lại, thấy chiếc kiệu dưới đài đã đi từ lúc nào không hay. Thế là ông hơi lạnh mặt đi, nói, hẳn là nên bái cái vị đã để lại vô tương bí điển mới phải. Tiếng nói của ông ta vừa dứt, hai tay hành lễ vái chào, khẽ bái không khí, khẽ nói ra bốn chữ, Phương Xích Tiên Sư. Từ lúc Phương Thốn còn chưa có bắt đầu tu hành thì hắn đã biết thứ quan trọng nhất với người tu hành chính là khí tiên thiên. Hơn nữa hắn cũng biết, khí tiên thiên chính là trời ban. Không người nào có thể thay đổi được. Thế nhưng trên thế gian này cũng không phải thật sự không có pháp môn thay đổi khí tiên thiên, chính cái gọi là đại đạo 50, thiên diễn 49, mọi việc đều có một lối ra, cho nên đối với việc thay đổi khí tiên thiên cũng có một loại phương pháp như vậy, đó chính là tiên khí. Bởi vì đặt chân vào tiên cảnh thì đã không phải người thường nữa rồi, cho nên nói không người nào có thể thay đổi được khí tiên thiên cũng không phải sai. Người bước vào tiên cảnh, quay về bản tính ban đầu, pháp lực ngưng động, hòa tan với thiên địa thì có thể thi triển bí pháp. Người vốn sinh ra kém cỏi thì đưa khí tiên thiên vào để nâng cao tư chất trời ban, chỉ là cao nhân tiên cảnh trên thế gian vốn đã ít, hơn nữa cho dù người đạt tiên cảnh thay đổi khí tiên thiên thì cũng sẽ bị hao tổn. Bởi vậy chuyện như vậy vẫn cực kỳ hiếm thấy. Nhưng hôm nay, hắn mượn Khúc lão tiên sinh một viên đan thì có thể làm được chuyện này. Trong đan chứa tiên khí thì có thể cải thiện được tư chất, nâng cao khí tiên thiên. Không nói đến vấn đề cải thiện được bao nhiêu, một khi làm chuyện này chính là việc đại công đức trước đây chưa từng gặp. Cho nên, trước khi trận đấu đan này bắt đầu, Phương Thốn đã biết mình có thể thắng. Chỉ có điều là hắn cũng không tính ở lại chỗ này hưởng thụ ánh mắt kính nể và sùng bái của người khác, bởi vì phần lĩnh ngộ này hắn đạt được từ con đường vô tương, cho nên nếu thật sự muốn đi tìm nguồn gốc thì người nhận được phần công đức và danh vọng này không phải là hắn, mà là huynh trưởng. Có lẽ nội dung mà những người này nghĩ sai rồi, nhưng lúc đầu chỉ hướng về huynh trưởng thôi thì đúng. Dĩ nhiên trong lòng Phương Thốn cũng không quá coi trọng chuyện này, bởi vì nó chỉ là cái hư danh mà thôi, hắn không quá hứng thú. Không chỉ có hắn. Cho dù Khúc lão tiên sinh cũng không hài lòng. Từ lúc ở thành Liễu Hồ thì Phương Thốn đã nhìn ra, Khúc lão tiên sinh cũng đang theo đuổi một loại đan dược, cái này cũng giống như căn cơ của đại hạ, có liên quan đến khí tiên thiên của bách tính. Chẳng qua, thứ Khúc lão tiên sinh theo đuổi chính là loại người người có thể dùng, người người có thể luyện, ít nhất cái giá phải bỏ ra không quá cao, mà thứ mình nhờ Khúc lão tiên sinh luyện lại là đan dược tiên cảnh có giá trị đắt đến cực điểm. Trân quý tới trình độ nào chứ? Trên cơ bản, người cần dùng viên thuốc này để cải thiện tiên thiên chi khí đều không mua được. Nói ở mức độ nào đó. Cái này cũng coi như là giá trị lớn hơn bản chất rồi. Đương nhiên, Phương Thốn hiểu rõ tầm quan trọng của bước đi này, nhất là tự mình bước tới quan khiếu, đưa tận tay người như Khúc lão tiên sinh, hắn tin tưởng Khúc lão tiên sinh nhất định sẽ sử dụng thật tốt những ưu thế mà hắn giao cho. Người như Tào Sơn chủ có được pháp này sẽ dùng nó để chiếm công lao và danh tiếng cho bản thân. Khúc lão tiên sinh có được thì lại là đem lại hạnh phúc cho nhiều người. Có lẽ tiên điện thật sự không muốn nhìn thấy vô tương bí điển lưu truyền ra ngoài, nhưng bây giờ xem ra đã không ngăn được rồi. Trong lòng âm thầm nghĩ vấn đề này, Phương Thốn thả lỏng hơn nhiều, hắn bung dù đi về tỉnh thất. Hắn đã biết sắp phải đối mặt với cái gì, nên cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho tốt. Cứ thua như vậy sao? Mà ở trước lão kinh viện, mọi người hoảng sợ với tiên đan giáng thế, lúc cùng nhau lạy hư không, thì xa xa, có người đã hận tới cực điểm. Trên mặt của thất hoàng tử toàn là phẫn nộ, thái độ bất mãn với đủ chuyện, hắn ta chỉ muốn hung hăng nhìn ra ngoài để nhớ kỹ toàn bộ những người lạy về hướng hư không này, rồi sau đó mạnh mẽ trả thù. Nhưng khiến hắn phải thất vọng là lúc này người người đều bày ra thái độ ấy làm hắn không thể oán hận được. Vì lửa giận không trút ra được nên cũng chỉ có thể thiêu đốt bản thân mà thôi. Điện hạ nên biết, lần này mặc dù Đan Hà Sơn thất bại, nhưng chẳng thể trách Đan Hà Sơn. Lão nội thì vẫn còn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí không có một chút thất vọng bởi vì tình hình đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát, mà ngược lại còn nhẹ giọng khuyên nhủ, chúng ta không thể trông cậy vào một vị luyện khí sĩ thần cảnh thắng tiên cảnh được, đương nhiên cũng không thể giận cá chém thớt với Đan Hà Sơn. Ngược lại, Lão Nô vẫn cho rằng lần này Đan Hà Sơn đã biểu hiện rất tốt, ngươi cũng biết làm người tốt quá nhỉ. Thất hoàng tử cắn răng, quát khẽ, thế nhưng ta phải làm sao bây giờ? Hắn nói, giọng đã hơi run rẩy, phát tác càng ngày càng thường xuyên, ta, làm sao ta chờ được? Chương 748, Tiểu Kiếm Tôn Lục Bình Sinh, Điện Hạ đừng lo lắng. Lão nội thì khẽ thở dài một tiếng, nói, lão nô biết chừng mực. Thật sự không dám giấu giếm, việc đã đến nước này, lão nô cũng hiểu được vị Phương Nhị công tử này làm việc có phần quá ngay thẳng. Người trên thế gian đều nói, rằng vị Phương Nhị công tử này hành xử hoàn toàn khác với tiên sư, nhất là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, vậy thì khắp nơi mới linh hoạt được. Nhưng hôm nay, nhìn thấy những việc này, sợ rằng tính cách hai huynh đệ này giống nhau từ bản chất rồi. Hai lần khiêu chiến trước, nói là chiến đấu, chứ thật ra là đang khuyên nhủ. Bất kể là luyện thần sơn hay là đan hà sơn thất bại, hoặc cho dù là hòa nhau, đều là một chuyện tất cả cùng vui vẻ. Danh tiếng và tán dương mà hắn đạt được, vừa bảo vệ uy nghi của huynh trưởng, cũng vừa là cơ hội nối lại sự thân thiện hữu hảo với thất vương điện ta. Chỉ tiếc, hắn đã thắng, gần như không từ thủ đoạn, dùng hết toàn lực đến nỗi không ngại để lộ pháp môn bên trong quyển sau của Vô Tương Bí Điển. Phải biết rằng, hắn vào triều ca là bởi vì biết Vô Tương Bí Điển xuất hiện ở hậu thế nên mới đến tránh nạn, nếu như thật sự là một người thông minh. Sợ rằng hắn sẽ phải nghĩ hết tất cả biện pháp để không cho người khác biết mình tu luyện quyển sau, nhưng mà hắn lại làm ngược lại. Vô Tương Bí Điển vốn là cấm kỵ, quyển sau càng cấm kỵ hơn. Đối với cách xử lý bí điển lần này, thích hợp nhất đó là giao cái đó ra, để tùy lão kinh viện hoặc tiên điện thu nhận và sử dụng. Thế nhưng vị Phương Nhị công tử này lại chậm chạp không giao, trái lại mượn pháp môn trong quyển sau của bí điển đến triều ca nâng cao danh tiếng, trên một mức độ nào đó, chuyện này cũng đã phạm vào tối kỵ. Đến lúc này, chúng ta làm chuyện quá đáng hơn thì cũng sẽ không có người nào khoa tay múa chân nữa. Hóa ra, thất hoàng tử nghe được những lời này đã có chút mừng rỡ, hóa ra là lão nô ngươi đã nghĩ xong từ sớm. Lão nội thì chỉ nhẹ nhàng, thậm chí bất đắc dĩ thở dài một hơi, tất cả là bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể như vậy. Đương nhiên thất hoàng tử nghe không hiểu hắn nói bất đắc dĩ là ý gì, chỉ vui vẻ nói, tiếp sau ngươi định làm gì. Lão nội thì nhẹ giọng nói, tất cả đã sắp xếp ổn thỏa, điện hạ không cần lo lắng. Nếu như lão nô đoán không lầm, trong vòng ba ngày kế tiếp vị Phương Nhị công tử này chắc chắn phải thua một trận. Thất hoàng tử cũng không dễ bị lừa như vậy. Ngay lập tức hỏi ngược lại, nếu như hắn không thua thì sao? Lão nội thì khẽ thở dài một tiếng, nói, nếu như hắn không thua, Phương gia có thể sẽ không có người nối dõi nữa. Năm đó tiên sư sử dụng hình phạt đối với ta vẫn còn tôn trọng, lão nô cũng thật sự không đành lòng nhìn tình trạng bi thảm này. Phương Xích tiên sư thật sự là tài năng kinh thế, là rường cột của đại hạ. Cũng là vào lúc này, người trên tiên đài đều cúng bái về phía không trung, lúc cảm động và nhớ nhung ân đức của vị tiên sư đã mất kia thì dưới đám người đang yên lặng không tiếng động chợt có một tiếng hét to. Chấn động khắp nơi, thân là bào đệ của tiên sư, Phương Nhị công tử cũng chỉ kém hơn một chút, Mổ Gia Quan Vân Sơn, Lục Bình Sinh, muốn mời Phương Nhị công tử xuất hiện gặp mặt để thỉnh giáo các hạ một vấn đề. Ai vậy? Mọi người nghe được âm thanh này thì đều ngẩn ra, không hiểu gì mà nhìn sang. Hôm nay, mọi người đang tế bái tiên sư Phương Xích, bầu không khí rất trang nghiêm, sao ai lại tới hét to như vậy? Tiểu Kiếm Tôn. Thế nhưng sau khi gặp được người kia, có vô số người nuốt tiếng quát mắng gần ra khỏi miệng vào trong bụng, không dám nói ra khỏi miệng. Chỉ thấy người đang nói chuyện lúc này chính là một người trẻ tuổi. Nói là người trẻ tuổi nhưng chỉ có diện mạo là trẻ. Hai bên tóc mai đã hoa râm, y phục mặc trên người cũng chỉ là một bộ y phục bình thường, bên hông treo một thanh kiếm, thoạt nhìn thanh kiếm này cũng bình thường, thậm chí vỏ kiếm đã có chút hư hại. Lúc này hắn lạnh lùng, hình như sắc mặt có vẻ không vui. Nhưng một người thoạt nhìn bình thường như vậy, cũng tuyệt đối không có ai dám khinh thường. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn là Tiểu Kiếm Tôn. Tuy rằng danh hiệu bên trong có một chữ tiểu, nhưng cũng không thể che giấu sự sắc sảo của hắn. Dù sao phía sau chữ tiểu còn có hai chữ kiếm tôn. Dưới tình huống ở đại hạ có vị nữ kiếm tôn phụ trách trấn thủ phi thăng, không nói riêng đại hạ, dù thế gian này bất luận kẻ nào muốn phía sau danh hiệu có thêm hai chữ kiếm tôn, cũng phải suy nghĩ thật kỹ về việc cuối cùng mình có thể chịu đựng được hay không, hay là sẽ trở thành một trò cười. Quan Vân Sơn, Lục Bình Sinh được xưng là hoàng tộc khác họ ở Đại Hạ, chỉ có chừng mấy người đạt khí tiên thiên ba tấc, ba phân, ba ly, viên mãn mà thôi. Hắn ta si mê với võ kinh, dưới tình huống không có thầy mà lấy kiếm nhập đạo, bước vào thần cảnh, sau đó mới được Quan Vân Sơn thu nhận. Chủ ý ban đầu là làm kiếm thị, luyện kiếm với con của thủ tọa Quan Vân Sơn, kết quả hắn ta lại xem con của thủ tọa Quan Vân Sơn thành đá mài kiếm, rạng danh triều ca. Hôm nay, hắn ta đã là người có kiếm đạo bậc nhất được Quan Vân Sơn công nhận, thân phận và danh tiếng vô cùng sáng lạng. Tại sao lúc này hắn lại nhảy ra ngoài phá hỏng phong cảnh? Vì sao hắn lại có vẻ hết sức bất mãn đối với vị Phương Nhị công tử kia? Cả đám yên lặng, bởi vì không biết rõ tình huống nên nhất thời không ai mở miệng. Trái lại, trong bầu không khí yên lặng đó, bỗng nhiên có một người cao giọng nói, người có vấn đề gì muốn thỉnh giáo? Mọi người đều men theo tiếng động nhìn sang thì thấy người nói chuyện chính là một vị trên người mặc nho bào. Khuôn mặt anh Tuấn, chỉ là nét mặt có tửu sắc, hắn đứng sóng vai cùng với một vị mặc cẩm bào, trên vai nam tử đó có một con vẹt đang đậu, nó bất mãn kêu về phía tiểu kiếm tôn. Tiểu kiếm tôn Lục Bình Sinh lại hoàn toàn không nhìn hắn ta, chỉ là liếc mắt một cái rồi lạnh lùng nhìn về phía lão kinh viện. Nói chuyện với người đó. Người mặc nho bào bất mãn, lại hét lên một câu. Lục Bình Sinh nhướng mày, lạnh lùng nhìn lại, ngươi là ai? Ngươi chưa từng nghe qua Nam Sơn Minh Ngũ Tử sao? Nam tử nho bào nở một nụ cười, nói, ta là một trong năm người của Nam Sơn Minh Ngũ Tử, Liễu Hồ, Hạc Chân Chương. À! Gà chó theo tiên thăng thiên mà thôi. Tiểu kiếm tôn Lục Bình Sinh cười lạnh một tiếng, cũng không quan tâm mà lạnh lùng nhìn về phía lão kinh viện, quát to, Liễu Hồ, Phương Thốn, Mổ Gia ở đây chờ ngươi, nếu như ngươi không trả lời thì không ngại đi ra đây, ta với thanh kiếm trong lòng bàn tay này đến hỏi thăm ngươi một chút. Chương 749, cùng đến đi cái này. Một cảnh tượng xảy ra bất thình lình khiến cho người người kinh nghi, trên mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Nhất là nghe được vị tiểu kiếm tôn này lại có thể trực tiếp mở lời khiêu chiến với Phương Nhị công tử thì họ càng không tưởng tượng ra nổi. Họ thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn cũng giống như Luyện Thần Sơn và Đan Hà Sơn nên mới đến đây khiêu chiến. Nhưng mà, cho dù hắn muốn khiêu chiến, vậy cũng nên học Luyện Thần Sơn và Đan Hà Sơn nói chuyện rõ ràng, phải có lễ nghĩa, nào có chuyện lại nổi giận đùng đùng như vậy, vừa đến đã giơ kiếm lên kêu đánh kêu giết. Ngươi nói ai là gà chó? Hạc Chân Chương ở một bên kia đã nổi giận. Quát lên, có tin ta đánh cái miệng của ngươi hay không? Vẻ mặt tiểu kiếm tôn Lục Bình Sinh lạnh lùng, quay đầu lại nhìn Hạc Chân Chương một cái. Hạc Chân Chương lập tức lui về sau một bước, không chỉ có hắn, con vẹt đang đậu trên bả vai của Vân Tiêu ở bên cạnh cũng bay lên rồi hạ xuống trên bờ vai của Hạc Chân Chương. Kể từ lúc đó, Vân Tiêu vốn đang đứng sóng vai lại chắn ở trước mặt hắn ta ngay lập tức, sau đó Hạc Chân Chương đứng ở sau lưng Vân Tiêu. Hét lớn, ngươi trừng mắt cái gì, có cái gì không phục thì nói ra trước đã, kêu la âm sầm làm gì, có coi trọng lễ nghĩa không hả? Nói rất hay. Vân Tiêu nghe thì muốn vỗ tay, nhưng vừa quay đầu lại, phát hiện Hạc Chân Chương núp ở sau lưng hắn rồi, vẻ mặt lập tức xấu hổ. Hắn cũng vội vàng lui về sau một bước, tiếp tục sóng vai với Hạc Chân Chương, sau đó mới vỗ tay bôm bốp. Hạc Chân Chương liếc hắn một cái, nói, ngươi có xấu hổ hay không? Thân là Nguyên Anh, ở trước mặt bảo vệ ta một chút thì có làm sao? Vân Tiêu hơi lúng túng, nhỏ giọng nói, tuy ta là Nguyên Anh nhưng cũng chưa chắc là đối thủ của hắn ta. Ai ôi! Hạc Chân Chương kinh hãi, sớm biết thế thì ta đã không ngông nghênh như vậy rồi. Nhưng khi tiểu kiếm tôn Lục Bình Sinh kia đang không biết có nên lấy tên ngông cuồng này ra trước để ra oai một lần không thì hắn lại thấy ở bên trong lão kinh viện. Tuy không thấy bóng dáng Phương Thốn, nhưng lại có một cô nương mặc một bộ váy trắng nhìn thanh khiết đáng yêu đi qua, nàng linh hoạt đi đến cửa của lão kinh viện, cất tiếng nói về phía ngoài cửa, ai đang hỏi công tử nhà ta vậy? Hả? Vẻ mặt vị tiểu kiếm tôn kia lạnh nhạt, nghênh ngang nói, Lục Bình Sinh của Quan Vân Sơn đang hỏi hắn. Ồ! Tiểu hồ ly gật đầu một cái, xoay người trở về. Lục Bình Sinh! Khí thế mà hắn ta vừa mới tích góp từng chút một lại không có chỗ trút ra, giống như là một nắm đấm đánh vào bông vải vậy. Cũng may, ngay sau đó tiểu hồ ly lại đi ra, nhìn Lục Bình Sinh. Nói, công tử hỏi ngươi muốn hỏi cái gì? Mặt mũi Lục Bình Sinh nhăn một cái, lạnh lùng quát lên, tự hắn không nghe được sao? Tiểu Hồ Ly nói, công tử nhà ta là người coi trọng lễ nghi, chưa bao giờ nói chuyện lớn tiếng. Lục Bình Sinh. Trong chốc lát, hắn tức giận đến không biết làm sao, nhưng lại nghiến răng, nói, ta muốn hỏi hắn, đại hạ ta có cửu kinh bách học giải thích lý lẽ đại đạo, củng cố nền móng của đại hạ ta, dù trên hay dưới thì đều có tôn ti trật tự, khí tức trời ban đã ổn định từ sớm. Vậy sao ngươi mới có chút oai môn tà đạo đã cậy thế khoe khoang, chạy đến triều ca chỉ vì muốn có danh tiếng? Cho dù tiên sư Phương Xích có học vấn đầy mình cũng là học từ trong cửu kinh thôi. Lẽ nào hắn không biết trời cao đất dày như vậy, dám làm sằng làm bậy, đến đây làm loạn căn cơ tu hành của đại hạ ta sao? Soạt. Nghe thấy lời này của hắn, ở trong sân đã có không ít người ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Bọn họ biết câu nói của vị tiểu kiếm tôn này có ý đồ muốn phanh phui mọi chuyện. Trên thực tế, ban đầu quyển Vô Tương Bí Điển đầu tiên truyền vào thế gian đã tạo áp lực rất lớn cho Long Thành, đến nỗi khi đó ngay cả Long Thành Thần Vương cũng đã bị những người khác từng bước xâm chiếm vô số lợi ích. Hết lần này đến lần khác ông ta lại không dám thò đầu ra cũng bởi vì hậu quả của việc phổ biến Vô Tương Bí Điển ra ngoài vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì một số pháp môn và đạo lý trong quyển Vô Tương Bí Điển hoàn toàn trái ngược với căn cơ tu hành của đại hạ ngày nay. Trên thực tế, nếu tiên đế không ở triều ca thì e rằng sẽ sớm có minh chỉ xuất hiện, tuyên bố Vô Tương Bí Điển chính là cấm pháp. Cho dù bây giờ, mọi người cũng hiểu rõ quyển Vô Tương Bí Điển này chính là cấm pháp, nhưng mọi người vẫn muốn kéo dài thời gian, thêm được khắc nào thì hay khắc đó. Mà tiểu kiếm tôn này lại đang nói thẳng điều này ra, thậm chí còn ngang nhiên chất vấn. Câu trả lời này mà không hợp lý thì chính là tội lớn đó. Trong sân, mấy vị tòa sư của lão kinh viện đều đã nhíu chặt mày. Muốn nói mấy câu này thì cũng phải là bọn họ nói mới đúng. Làm thế nào họ cũng không ngờ được một tên luyện kiếm tầm thường của Quan Vân Sơn lại nói ra những lời này trước. Ngươi chờ đó. Tiểu Hồ Ly ở cửa ra vào nghe thấy, giống như không hiểu tầm quan trọng của lời nói này, quay trở về bên trong. Cái này. Tiểu kiếm tôn kia vừa định khoa trương thanh thế, nhưng lại lập tức bị nghẹn lại. Nhưng hắn cũng chỉ đành chờ đợi, qua một hồi lâu, cuối cùng bóng dáng của Tiểu Hồ Ly đã xuất hiện ở cửa. Lúc này mọi người đều hơi hồi hộp. Họ rất muốn biết Phương Thốn đáp lại lời này như thế nào. Sau đó thì họ thấy hình như Tiểu Hồ Ly đang đỏ mặt, lúng ta lúng túng nói với Lục Bình Sinh, công tử mắng lời thô tục, ta không muốn học. Ta. Lục Bình Sinh phản ứng một chút mới hiểu được là ý gì, hắn ta lập tức nóng nảy như sấm, rút kiếm ra, soạt, một tiếng. Gọi hắn ra đây nói chuyện với ta đi. Cơn thịnh nộ khiến suýt chút nữa hắn đã giết thẳng vào lão kinh viện. Nhưng hắn ta lại không ngờ được Tiểu Hồ Ly này chỉ tồ một tiếng rồi nói, ta đi vào hỏi thử xem. Cơn thịnh nộ này của Lục Bình Sinh lại không thoát ra ngoài nổi nữa. Rất lâu sau, rốt cuộc Tiểu Hồ Ly đã từ từ đi ra, trông nàng như có điều suy nghĩ. Vẻ mặt Lục Bình Sinh lạnh nhạt, hắn nói thế nào? Tiểu Hồ Ly suy nghĩ một chút, nói, ngài ấy lại mắng một câu thô tục. Trên trán của Lục Bình Sinh như có con dung xanh đang bò vậy. Lúc này Tiểu Hồ Ly lại nói, mắng ngươi xong, sau đó người lại nói rất nhiều. Lục Bình Sinh lạnh lùng nói, cái gì? Tiểu Hồ Ly nói, nhiều lắm, ta không nhớ được. Lục Bình Sinh. Đang lúc hắn sắp trở nên nóng nảy, Tiểu Hồ Ly nói, nhưng mà, tổng kết lại chỉ một ý. Lục Bình Sinh lập tức ngước mắt nhìn. Tiểu Hồ Ly nghiêm túc nói, công tử hỏi ngươi. Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Chương 750, Tiểu Kiếm Tôn Lục Bình Sinh, 2, Lục Bình Sinh yên lặng một chút, chậm rãi nắm chặt kiếm trong tay, lạnh lùng nói, ta không có ý gì khác, nếu khắp nơi đều lan truyền về quyển Vô Tương Bí Điển, thần thông khó lường, thậm chí có người nói quyển đó đã thắng thất kinh, vậy thì ta không thể nhìn được nữa, cho nên, ta bảo gan dựa vào một thanh kiếm này, mời Phương Nhị công tử đó ra đấu một trận, nếu Vô Tương Bí Điển thật sự lợi hại như hắn nói vậy, sao hắn không để người trong thiên hạ? Này nhìn một chút. Rầm rầm. Trong sân có không ít người đều sa sầm mặt lại. Thủ đoạn nham hiểm này được lắm. Đây là lấy đại nghĩa ép người ta trước. Ép người ta không thể không thua đi. Thủ đoạn như thế quả thật là nham hiểm xảo trá, chẳng qua là vào lúc này nó lại có ích lạ thường. Chẳng qua điều khiến người ta không ngờ được là thủ đoạn này lại được nói ra từ trong miệng của một người luyện kiếm. Không hiểu sao có một số người lại cảm thấy có phần mỉa mai. Được rồi, ta lại đi hỏi thử xem. Phản ứng này của tiểu hồ ly làm cho luồng tử khí của Lục Bình Sinh lại không biết để đâu, chỉ rơi vào một khoảng không. Rõ ràng hắn vừa nói một câu vô cùng có khí thế, nhưng nghe xong câu nói của tiểu hồ ly thì hắn cũng chỉ có thể tiếp tục ngoan ngoãn đợi ở bên ngoài. Dù sao hắn cũng không dám xông vào trong lão kinh viện đi tìm người. Hơn nữa, người ta đã nói là đi vào hỏi thử xem rồi, hắn cũng không có cách nào tiếp tục ở bên ngoài thúc giục, vì vậy, tuy là có vẻ hơi lúng túng, nhưng hắn cũng chỉ đành yên lặng chờ ở bên ngoài cánh cửa này. Lần chờ đợi này vô cùng lâu. Khi tiểu hồ ly nhắc một bông hoa nhỏ tung tăng đi đến cạnh cửa, Lục Bình Sinh cũng tỏ vẻ không kiên nhẫn, tại sao lại lâu như vậy? Hoa ở trước căn thư phòng kia đẹp quá, ta đi hái hoa. Câu trả lời của tiểu hồ ly suýt chút nữa làm cho Lục Bình Sinh tức đến hộc máu, hắn ta chỉ có thể nghiến răng nói, công tử nhà ngươi nói thế nào? Tiểu hồ ly nói, công tử chỉ thấy hơi phiền. Hắn đã đập chết một con ruồi, sau đó bảo ta ra đây hỏi thử xem còn có ai. Vừa nói, nàng ta vừa nghiêm túc nhìn chăm chú xung quanh, vừa nói, còn có ai nữa? Hả? Lục Bình Sinh gần như lại sắp không kiềm chế được nữa rồi. Nhưng trong đám người ở xung quanh nghe xong lời của tiểu hồ ly lại có vài người từ từ thay đổi sắc mặt. Ở xa xa, bên trong chiếc kiệu rộng rãi như một căn phòng nhỏ được 36 vị lực sĩ đang khiêng, lão nội thì nở nụ cười. Vị phương nhị công tử này đúng là người thoải mái. Mà ở gần đó, mấy vị tòa sư của lão kinh viện lại khẽ thở dài. Ánh mắt khúc lão tiên sinh lạnh lùng nhìn hồi lâu. Ông cũng sớm đã có lời muốn nói, nhưng bị vương gia Nhàn Tản và các đan sư cùng kéo lại, hai người khẽ nói với ông, ngài và ta đều hiểu rõ, lời như vậy sớm muộn gì sẽ có người nói ra, bây giờ, xem như là tốt rồi. Hạt Chân Chương cũng hơi ngạc nhiên, hắn ném một ánh mắt về phía Vân Tiêu. Vân Tiêu không biết làm sao, chỉ đành than thở, có lẽ là Phương lão nhị không muốn thua hắn ta cho nên muốn chọn một cách rút lui thuận mắt. Trong khi mỗi người đều đang có cách nghĩ của riêng mình, trong đám người có bóng người xuất hiện, vài người đi ra. Một người trong đó chính là người thanh niên mặc áo bào màu xám cho cực kỳ chỉnh chạc. Xem ra là một người thờ ơ, lạnh nhạt, trong lòng hắn ta đang ôm một cái tráp hoàng kim, dường như đó là một vật tương đối sáng mắt duy nhất trên người hắn ta lặng lẽ đi đến trước đám người, theo bản năng cách Lục Bình Sinh xa một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tiểu hồ ly ở bên cạnh lão kinh viện, miễn cưỡng nói, vậy thì tính thêm một người nữa là ta đi. Có người khẽ kêu lên thành tiếng, Tiêu Ly của Sâm Thiên Viện. Một bên khác, một nam tử mặc ma bào màu trắng, gầy nhom như ma đi ra, còn có ta nữa. Trong ánh mắt tò mò của mọi người, một người đội cao quan màu đen trên đầu tươi cười xuất hiện. Nói, ta cũng có một chân. Khá lắm, thần vi tử của Động U Viện, Đoạn Trường Sinh của Luân Hồi Viện. Còn lại Nhất Sơn Tam Viện đều đã đến đông đủ rồi sao? Trước đây vẫn xin chỉ dạy đàng hoàng. Ngoài mặt ít nhất cũng thể hiện hòa khí mà hôm nay cũng không để ý một chút mặt mũi nào sao. Trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, dường như tiểu hồ ly ở trước lão kinh viện không hoảng sợ chút nào. Hoặc là nói do tuổi tác quá nhỏ, nàng vẫn chưa biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Trong mắt mọi người, nàng chỉ giơ tay lên đến một chút, sau đó nói, vậy các ngươi chờ một chút đi. Thế là đám người cũng chỉ có thể chờ đợi. Vốn họ tưởng rằng họ sẽ phải đợi rất lâu. Nhưng không ngờ, lần này tiểu hồ ly chỉ vừa đi vào một chút thì đã quay lại, còn nhún nhảy một cái, thoạt nhìn tốc độ có hơi nhanh. Nàng chạy đến cửa viện mới lớn tiếng nói, công tử bảo ngày mai các ngươi cùng nhau đến đây đi. Sau đó nàng ta nghiêng đầu một chút, nói, nhưng người còn nói, lần này phải thêm tiền đặt cược, người thua. Nàng đưa bàn tay nhỏ bé ra, làm động tác cắt cổ, rơi đầu. Cái gì? Mấy người nhảy ra khiêu chiến ban nãy đều kinh hãi. Lời nói tàn nhẫn như vậy từ trong miệng tiểu hồ ly này nói ra lại làm cho người ta có cảm giác không chân thật. Thêm tiền đặt cược là có nguyên nhân. Tiểu hồ ly nghiêm túc giải thích, công tử đã nói, các ngươi muốn giết tâm của người thì người muốn mạng của các ngươi. Kiếm tôn Lục Bình Sinh, tiểu bối được ca ngợi là đệ nhất võ đạo ở triều ca. Hắn ta có 32 trận đấu lớn nhỏ được ghi lại, hơn một nửa đối thủ đã chết dưới lưỡi kiếm của hắn ta. có những chuyện không được ghi chép chính xác nhưng bách tính triều ca truyền miệng nhau rằng hắn ta đã có hơn 100 trận đánh lớn nhỏ với đủ loại cảnh giới, đủ loại người khác nhau. Và hắn ta cũng đều chiến thắng, thiên phú kiếm đạo rất cao. Đến cả tiên đế cũng từng nhắc đến tên của hắn ta, từng ngỏ ý để nữ kiếm tôn nhận hắn ta làm đồ đệ, nhưng đã bị nữ kiếm tôn từ chối. Cho dù là như thế, Lục Bình Sinh vẫn có cái danh Tiểu Kiếm Tôn, được mọi người ca ngợi là kiếm tôn đời tiếp theo. Ti viên nguyên anh cảnh, cụ thể thì không rõ lắm, bởi vì hắn chiến đấu với người khác từ trước đến giờ đều không mượn cảnh giới đè người, chỉ lấy một kiếm, đánh bại quần hùng. Phải chạm mặt với đối thủ như vậy, liệu huynh có nắm chắc không? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.